chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 791, chương 792, Lâm Thượng Thư tại Thổi. Tiếp tục khảo thí, hiện tại khoảng cách là khoảng 4 dặm, vẫn có âm thanh, chấm ngoặc kép, khoa ở bên trong, truyền ra một tia mang theo tạp âm giọng nữ. Kia là Xuân Hạ Thu Đông từ nữ thông qua bộ đàm đang nói chuyện. Bộ đàm thành công, cực lớn chân phấn khoa bộ tất cả mọi người lòng tin. Nhưng cùng lúc, các nàng cũng muốn biết bộ đàm cực hạn ở nơi đó. Dù là mọi người sớm đã biết bộ đàm chỉ là một cái đi tiền trạm khảo thí phẩm, nhưng làm rõ ràng cực hạn của nó vẫn rất có tất yếu. Khi lưỡng địa khoảng cách tăng lên tới 4 dặm phía trên lúc, bộ đàm bên trong đã bắt đầu truyền ra tạp âm, nhưng mà cuối cùng lại một mực kiên trì đến 7 dặm ra mặt, đều vẫn có thể nghe được một chút thanh âm đứt quãng. Bất quá, cũng liền chỉ thế thôi. Cuối cùng tiếp tục, vẫn là chưa từng vượt qua 7 dặm, đang đến gần 7 dặm địa phương, tín hiệu hoàn toàn không có, rốt cuộc nghe không được thanh âm của đối phương. Khoảng 7 dặm, chuyển đổi thành cây số, 3 cây số trở lên, đầy đủ, Lâm Tử Phàm nhịn không được chảy ra một chút tiếu dung. Cho dù là hiện đại bộ đàm, nếu là không có cái khác phụ trợ thiết bị, thông tin phạm vi cũng chính là 3 cây số tả hữu mà thôi. Lần này khảo thí, Xuân Hạ Thu Đông đều tại thành Trường An bên trong. Rất nhiều kiến trúc san sát, địa hình phức tạp, dưới loại tình huống này còn có thể đạt tới 3 cây số trở lên. Bộ đàm không thể nghi ngờ là thành công. Như vậy tiếp xuống tới, liền có thể tiến hành xuống một giai đoạn nghiên cứu phát minh cùng khảo nghiệm a. Chấm ngoặc kép, Xuân Hạ Thu Đông trở về sau, Lâm Tử Phàm trực tiếp tuyên bố, bắt đầu nghiên cứu phát minh điện đài vô tuyến, lấy cung cấp xa khoảng cách trò chuyện sử dụng. Nhiệm vụ thời gian, chỉ có 1 tháng, không tính là quá lâu. Huống chi, tại hơn 1 tháng về sau, Lâm Tử Phàm còn muốn cùng nữ đế thành hôn, đến thời điểm tất nhiên sẽ bận rộn một đoạn thời gian. Nói cách khác, Lâm Tử Phàm nhất định phải tại 1 tháng bên trong đem đây hết thảy đều giải quyết, mới sẽ không để về sau thời gian lộ ra quá mức bận rộn. Bất quá, cái này từng đôi bộ đàm cũng là không phải hoàn toàn không có tác dụng. Chấm ngoặc kép, nhìn xem trong tay bộ đàm, Lâm Tử Phàm đầu óc nhất chuyển, nghĩ đến công dụng. Bây giờ nữ đế tẩm cung đã chân chính chuyển đến không trung biệt thự bên trong. Nữ đế bây giờ bay được, ngược lại là không có vấn đề gì, trực tiếp nhẹ nhàng liền có thể bay đi lên. Nhưng Lâm Tử Phàm lại không được. Nếu là nữ đế không tại, Lâm Tử Phàm muốn đi lên, chỉ có thể bò. Dù là hắn về sau lại dùng mộc hệ năng lực, để nhánh cây quấn quýt lấy nhau tạo thành một thanh cái thang tử, giống như là thang trời thẳng đến chân trời, nhưng muốn bò lên trên 1000 mét, vẫn có chút nhức cả trứng. Phí sức cũng không nói, lại có chút lãng phí thời gian. Không chỉ là Lâm Tử Phàm mà thôi, như Thanh Y Tử Y, hoặc là Văn Võ Bá Quan, bây giờ muốn tìm nữ đế, cũng có chút phiền phức. Văn Võ Bá Quan còn hơi tốt đi một chút, các nàng cũng không tốt trực tiếp leo cây. Nếu đang có chuyện tìm nữ đế, liền sẽ dưới tàng cây kêu gọi. Điểm trực bạch nói, chính là tải thuộc hạ kêu to. Thanh Y Tử Y lại không giống, các nàng còn muốn gánh vác cho nữ đế đưa đồ ăn cái gì nhiệm vụ, mỗi ngày leo lên leo xuống có chút phiền phức. Thông chi nữ đế xuống tới cũng không tiện lắm, tổng không thể mỗi đến giờ cơm ngay tại phía dưới la to à. Cái này cũng không khỏi quá có tổn hại hình tượng. Nếu là có đây, đối với bộ đàm, nữ đế một cái, Thanh Y Tử Y một cái, không được sao? Đương nhiên, biện pháp tốt nhất là trên cây một cái, dưới cây một cái. Dạng này, vô luận là ai đến dưới cây, nữ đế trên tàng cây, liền có thể trực tiếp thông qua bộ đàm giao lưu. không cần phiền toái như vậy, cũng không cần la to ảnh hưởng hình tượng tương đương chạng vạng tối. Khi Lâm Tử Phàm đem bộ đàm cất kỹ, mở ra về sau, nhìn như cục gạch bộ đàm bên trong, lại đột nhiên truyền ra thanh y tử y tiếng kêu lúc. Nữ đế nháy mắt sửng sốt, đây là bộ đàm, có thể cùng dưới cây người bình thường trò chuyện, bệ hạ thử một chút. Lâm Tử Phàm mở miệng cười, nữ đế chậm rãi gật đầu, rất là hiếu kỳ cùng không hiểu, nhưng vẫn là nói khẽ, thanh y tử y, các ngươi có thể nghe thấy chấm thanh âm a? Bệ hạ, bộ đàm bên trong, truyền ra hai nữ kinh ngạc lại hưng phấn reo hò, vậy mà thật có thể nghe được bệ hạ thanh âm, tỷ muội chúng ta còn tưởng rằng Lâm Thượng Thư tại thôi. Chán, chấm ngoặc kép, bất quá, đây đối với bộ đàm, vậy mà thật thần kỳ như vậy, lại có loại này đồ vật. Nữ đế triệt để kinh ngạc, rõ ràng cách xa nhau hơn ngàn mét, lại có thể như mặt đối mặt bình thường đối thoại. Loại thủ đoạn này, ở thời đại này người xem ra, thực sự là quá mức không thể tưởng tượng nổi một chút. Cho dù là mạnh như nữ đế, lần đầu nhìn thấy bộ đàm, cũng là kinh ngạc vô cùng. Người nghĩ như thế nào ra? Cái này, linh cơ khẽ động, cảm thấy chúng ta cần dạng này đồ vật, liền muốn ra, chấm ngoặc kép, Lâm Tử Phàm vội ho một tiếng, nói láo, loại sự tình này, khẳng định không thể nói lời nói thật chính là, không phải, về sau vấn đề, coi như quá nhiều nhiều lắm, một lời khó nói hết, là như thế này a? Nữ đế nhìn Lâm Tử Phàm ánh mắt, có chút cổ quái, nhưng cuối cùng vẫn không nhiều lời cái gì, mà là hỏi một cái cực kỳ trọng yếu vấn đề. Đây đối với bộ đàm, bao xa bên trong, có thể bình thường trò chuyện. Nữ đế trực tiếp hỏi đến điểm mấu chốt bên trên. Hiển nhiên, nhỏ như vậy xảo hai cái đồ chơi, không có khả năng tại thiên nam địa bắc đều có thể bình thường trò chuyện. Cái này căn bản chính là không thể nào sự tình. Nhưng, nữ đế cũng không nghĩ tới, đây đối với bộ đàm thông tin khoảng cách là vô cùng lớn. Chỉ cần, có thể bao trùm đại đường các nơi, bộ đàm có khả năng sinh ra tác dụng cùng giá trị, liền đủ để có thể xưng vô lượng. Trước mắt, chỉ có không đến 7 dặm địa. Lâm Tử Phàm cười cười, bất quá, 1 tháng bên trong. Hẳn là có thể để thông tin phạm vi gia tăng đến từ Trường An đến A Tam trong tỉnh. Đều có thể bình thường trò chuyện. Có thể bao trùm đại đường cùng A Tam tỉnh. Nữ đế nha nhưng, vậy mà thật có thể làm được. Mặc dù trước đó nghĩ như vậy qua, nhưng nữ đế đã làm tốt thất vọng chuẩn bị. Lại không nghĩ rằng, Lâm Tử Phàm vậy mà cấp ra một cái so với mình trong tưởng tượng càng câu trả lời hoàn mỹ. Chẳng những có thể bao trùm toàn bộ đại đường, còn có thể đem A Tam tỉnh cũng bao trùm đi vào. Nếu là như vậy, tác dụng coi như quá lớn quá lớn. Nữ đế nháy mắt liền nhìn ra bộ đàm tầm quan trọng. Có cái này đồ vật tồn tại, đại đường muốn thuận tiện quá nhiều quá nhiều. Từ đó về sau, vô luận là quân sự điều hành, vẫn là thương nghiệp phát triển, hoặc là chính sách tuyên bố cái gì, liền có thể triệt để hủy bỏ trước đó truyền tin binh Vân Ưng truyền thư chờ tốn thời gian phí sức thủ đoạn, ngược lại trực tiếp sử dụng bộ đàm. Cái đồ chơi này trò chuyện tốc độ tựa như là hai người mặt đối mặt trò chuyện, so dùng truyền tin binh cùng với Vân Ưng truyền thư cái gì, thực sự là nhanh quá nhiều quá nhiều. Thật đến kia một ngày, đại đường chỉ huy quân sự lực, sức chiến đấu đều đem thẳng tắp tăng lên, không cần biết ra sao, vẻn vẹn đầu này liền đủ để nói rõ bộ đàm tầm quan trọng cùng giá trị. Giờ này khắc này, ở trong mắt nữ đế, bộ đàm giá trị không ép tại vô giới chi bảo, hoặc là nói giá trị vô lượng. Bạn đang nghe radio dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.